Văn phòng tình dục thiên sư, chương 34, nuốt trôi, hát, góc truyện audio.com, edit, Kyler, beta, Ami, thật sắc tình. Giang Tiểu Âm nghe Tô Nghi Tu nói, từ tận đáy lòng có chút thẹn thùng nhưng cũng có chút vui sướng không thể nói thành lời. Tiếng rên rỉ thoải mái của người đàn ông làm cô có một loại cảm giác bản thân hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, vì thế sau khi liếm một lúc thì cô lại há mồm ngậm hơn một nửa côn TST vào trong miệng. Côn TST nóng bỏng hoàn toàn lấp đầy miệng cô, lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, Giang Tiểu Âm phi thường chúc chắc mà mút cây gậy ở trong miệng. Chị Tiểu Âm, Tô Nghi Tu bị loại khẩu giao chậm gì gì này tra tấn đến có chút khó chịu. Dùng đầu lưỡi liếm liếm quy đầu được không? Nghe vậy, Giang Tiểu Âm để đầu lưỡi ở trên khéo liếm liếm quy đầu. Thời điểm đầu lưỡi cô vô tình lướt qua mã mắt Tô Nghi Tu giật mình suýt chút nữa liền bắn tinh dịch ra ngoài. Chính là như vậy, cậu hít một hơi cố nén lại dục vọng muốn bắn tinh rồi vuốt tóc cô nói. Sau đó lên xuống phun ra nuốt vào, đúng chính là như vậy, sờ tinh hoàn phía dưới một chút. Nghe Tô Nghi Tu chỉ huy, Giang Tiểu Âm phun ra nuốt dương VT vào trong miệng, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua trên quy đầu, hai túi trứng ở dưới dương cụ cũng bị cô nắm trong tay nhẹ nhàng mà vuốt ve. Miệng chị Tiểu Âm sao lại liếm tốt như vậy? Tô Nghi Tu đột nhiên đè lại đỉnh đầu Giang Tiểu Âm thẳng mông hướng về phía trước đẩy côn TST vào sâu trong cổ họng cô. Em muốn bắn tất cả tinh dịch vào miệng chị Tiểu Âm, miệng nhỏ nuốt toàn bộ tinh dịch có được không? Ô ô, cổ họng bị đâm đến có chút khó chịu, may mà loại khó chịu này cũng không liên tục kéo dài, Tô Nghi Tu rất nhanh liền bắn tinh dịch nóng bỏng ra. Nuốt hết đi, sau khi cậu bắn xong liền rút côn TST ra, nâng mặt Giang Tiểu Âm lên và ôn nhu nói. Em muốn nhìn bộ dáng chị Tiểu Âm nuốt hết tinh dịch của em. Cuồng sắc tình, hàm hồ nói mấy chữ từ trong miệng ra, Giang Tiểu Âm vẫn đỏ mặt nuốt hết tinh dịch có chút thanh mặn vào bụng. Thật đẹp, Tô Nghi Tu ôm Giang Tiểu Âm đến trên sofa, để cô ngồi quỳ trên đùi mình, mặt đối mặt. Em rất thích nhìn bộ dáng sắc tình của Tiểu Âm, và em cũng chỉ sắc tình đối với Tiểu Âm. Buồn nôn chết mắt, Giang Tiểu Âm duỗi tay đẩy mặt Tô Nghi Tu ra, đồng thời thân thể càng trở nên tê dại hơn. Cô hoạt động mông, ma sát qua lại ở trên đùi người đàn ông ý đồ muốn dùng biện pháp này để giảm bớt sự khô nóng trong lòng. Nghi Tu, khó chịu. Nóng quá, nóng thì cởi quần áo ra. Đỏ mặt hít sâu một hơi, Giang Tiểu Âm bị dục vọng vô pháp thỏa mãn được điều khiển, cô chậm rãi vén áo thun lên, lộ ra nịt ngực che một nửa bầu ngực. Em cái gì cũng không nhìn thấy a chị Tiểu Âm. Mới vừa bắn qua một lần, Tô Nghi Tu thoạt nhìn không muốn làm. Chịu tra tấn như vậy vẫn là cô. Giang Tiểu Âm cố nén suy nghĩ muốn chạy trốn, cảm thấy quá xấu hổ, cởi áo thun, cởi bỏ nịt ngực che đầu về, sau đó hai mắt trông mong mà nhìn về phía Tô Nghi Tu. Nghi Tu tiểu huyệt thật khó chịu. Hình ảnh cô gái dù rất ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động thật là quá mê người. Côn TST Tô Nghi Tu lại cứng rắn thẳng tắp mà dựng đứng lên, vừa vặn liền ở trước tiểu huyệt Giang Tiểu Âm. Tao huyệt ngứa ngáy muốn ăn côn TST lớn có phải không? Côn TST lớn ở phía trước muốn ăn thì tự mình nuốt vào. Cô cúi đầu nhìn cây côn TST cực đại kia, rối rắm một hồi lâu mới bắt tay với vào bên trong váy kéo quần lót đang che khuất tiểu huyệt xuống. Bởi vì làn váy ngăn cản tầm mắt, góc truyện audio.com, Tô Nghi Tu nên cậu không nhìn thấy, vì thế nên Giang Tiểu Âm mới có thể làm ra hành vi xấu hổ tới như vậy. Mặt trên một bàn tay còn che lại đầu vê cô ngồi dậy bỏ côn TST vào trong váy, lừa mình dối người nhắm tiểu huyệt ngay quy đầu rồi nuốt vào từng chút một. Thật lớn, quy đầu hoàn toàn căng miệng huyệt của cô ra chui vào bên trong tiểu huyệt theo động tác cô ngồi xuống mà không ngừng cọ sát vách tường thịt bên trong âm đo. Quá căng, cảm giác vừa căng lại vừa thoải mái làm Giang Tiểu Âm không rảnh lo che lại bộ ngực cô dùng hai tay ấn bả vai Tô Nghi Tu xuống cuối cùng chỉ nuốt được một nửa cây côn TST. Nghi Tu ăn không vô nữa. Tao huyệt chị Tiểu Âm nhất định nuốt trôi. Không được thật sự không được. Giang Tiểu Âm cắn môi ánh mắt mờ mịt sống chết cũng không chịu tiếp tục ngồi xuống. Tô Nghi Tu nhìn biểu tình thật sự không được của Giang Tiểu Âm cuối cùng vẫn không đành lòng khi dễ cô. Cậu một ngụm ngậm lấy đầu vê dựng thẳng trước mắt đồng thời tay đặt trên eo cô nắm chặt kiện mông đâm hướng lên trên một cái liền cắm toàn bộ côn TST vào bên trong. A, toàn bộ vào rồi, quá sâu, Nghi Tu quá sâu. Em nói không sai chứ tao huyệt của chị Tiểu Âm sao có thể ăn không vô. Người đàn ông túm lấy eo thon đang muốn trốn tránh của Giang Tiểu Âm rồi bắt đầu mãnh liệt thúc lên trên, thọc vào rút ra bên trong tiểu huyệt đã sớm ướt đến không chịu nổi. Thật nhanh, nhẹ một chút, ân, tiểu huyệt sắp không được rồi. Giang Tiểu Âm ngửa ra sau ôm đầu Tô Nghi Tu rên rỉ, bầu ngực cũng dán trên mặt cậu. tao huyệt vừa chặt vừa ướt, điều này đã chứng tỏ rằng chị tiểu âm thích côn TST lớn của em đâm chị như vậy, vậy thì sao em có thể nhẹ một chút? Bị Tomito ngược lại ra tốc kích thích đến, Giang tiểu âm hé miệng gần như không thể hô hấp. Sắp đến, tao huyệt sắp cao trào. Bị đâm sướng chết, Mitu, đến lúc sau thanh âm cô nghe như sắp khóc đến nơi. Vậy đến đi, Tomito cắm thật mạnh lên trên, trực tiếp chen quy đầu vào trong cổ tử cung đang nhắm chặt của Giang tiểu âm, đâm mở miệng tử cung. Trong tích tắc tử cung bị căng ra, Giang tiểu âm chỉ cảm thấy đại não bị đâm đến trống rỗng. Hiện tại cô cái gì cũng không cảm giác được, chỉ còn lại khoái cảm tuyệt đỉnh. Tiểu âm, cảm thụ được vách tường thịt mềm bên trong cao trào run rẩy, gắt gao kẹp côn TST Tomito vuốt ve phần lưng Giang tiểu âm ôm cô trực tiếp đứng lên. Bị côn TST lớn làm thoải mái không? Thật muốn vĩnh viễn cắm côn TST ở trong tao huyệt chị tiểu âm, mãi mãi không rút ra. Thoải mái, cao trào cực hạn thoải mái làm Giang tiểu âm có chút khó có thể tự hỏi vấn đề khác, cô chỉ biết nói theo Tomito để cậu khiến cô càng thoải mái hơn. Ân ân, muốn côn TST lớn vĩnh viễn cắm tao huyệt. Em đây về sau sẽ cắm chị tiểu âm lúc nấu cơm, lúc tắm rửa, đâm chị tiểu âm đi tiểu, sau đó lúc chị tiểu âm ngủ cũng làm có được hay không? Được, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa có chút chói tai làm Giang tiểu âm đột nhiên tỉnh táo lại, đến lúc này cô mới ý thức được bản thân mới vừa rồi rốt cuộc đã đáp ứng chuyện gì. Không được, cô dùng sức lắc lắc đầu, côn TST trong tiểu huyệt ở thời điểm cô mới vừa dứt lời liền dùng sức đâm vào trong sâu thêm một chút. Quá sâu, hiện tại cô bị người đàn ông ôm vào trong ngực đứng lên, côn TST còn cắm ở bên trong tiểu huyệt, tư thế này khiến trọng tâm của cô cơ. Góc chuyện audio.com, hồ đều đặt trên côn TST cho nên mặc kệ là trong tâm lý hay sinh lý đều càng mẫn cảm hơn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, AMI, ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nò dấu lớn dấu bé cách chương.